Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 35, Trang Đại Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một tiết không nghĩ nhiều nữa, Thiên Trì Hà mở ra tại nửa tháng sau, khi đó liền có thể xác định Lục gia có thể hay không lại đến từ hôn. Ai, thở dài một tiếng, một tuyết có chút bất đắc dĩ, chính mình vốn nên thuận lợi gả vào Lục gia, nhưng lại bởi vì nàng tu vi hoàn toàn biến mất dẫn đến lúc nào cũng có thể bị từ hôn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thế nhưng là không thay đổi rơi tu vi lại không thể. Cũng may tạm thời không có vấn đề, có đôi khi muốn vô địch rất dễ dàng, muốn phổ thông điểm lại khó càng thêm khó. Một tuyết trầm mặc một lát, lúc này sân nhỏ tới mấy người. Là Đinh Lương cùng Đường Y thì mang theo Nhã Lâm. Nhìn thấy Đường Y tới, một tuyết liền đứng lên, sau đó lễ phép kêu một tiếng. Đường Di, lúc này Đường Y sắc mặt có chút xấu hổ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Nàng do dự một chút nói, Nhã Lâm còn nhỏ, khả năng học không được thiên nữ chân kinh, Tuyết Nhi nếu là cảm thấy phiền phức việc này coi như xong, không cần trên người Nhã Lâm lãng phí thời gian. Nàng là thật muốn được rồi, hiện tại tộc trưởng đều hạ lệnh ai cũng không cho phép thăm dò một tuyết bất kỳ vật gì. Lần này có thể không có việc gì đã là vạn hạnh, một lần nữa nàng không chết đều muốn lột ra. Một tuyết đối với Nhã Lâm vẫy vẫy tay, Nhã Lâm nhìn một chút chính mình mẫu thân, phát hiện mẫu thân không có cự tuyệt, lúc này mới vui vẻ đi tới. Tại Nhã Lâm tới về sau, một tuyết mới nhẹ nhàng nói. Ta dạy được Đường Di không cần suy nghĩ nhiều. Đường Di nhìn xem một tuyết hồi lâu, cuối cùng hỏi. Ngươi, không trách chúng ta sao? Một tuyết vô ý thức sờ lên Nhã Lâm đầu, nàng thấp lông mày phảng phất tại nhớ lại cái gì, sau đó nói khẽ. Trách, một tuyết ngừng tạm, sau đó tiếp tục mở miệng. Nhưng, dù sao cũng là người một nhà. Chính là người một nhà, nàng ở kiếp trước mới tại lấy chồng sau ngẫu nhiên trở về, mặc dù không thế nào bị chào đón thế nhưng là hay là sẽ trở về. Bất quá ngày đó qua đi, liền không còn về mộ gia. Ngày ấy, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thủy xuất thủ, cũng là ngày đó Lục Thủy đem toàn bộ mộ gia san thành bình địa. Lục Thủy không có giết một người cũng không có thương mấy người. Nhưng là nàng cũng đã không thể trở về, coi như mộ gia trùng kiến cũng không thể trở lại nữa. Nghe được một tuyết nói, Đường Y cúi đầu cuối cùng nói. Nếu như mẹ ngươi còn sống, chắc chắn sẽ không giống ta dạng này đối với ngươi. Một tuyết không nói gì, chỉ là sờ lên trên cổ tay một cây thắt nút dây để ghi nhớ, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mẫu thân nàng khẳng định rất thương yêu nàng. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ thấy qua mẫu thân nàng. Tỷ tỷ tóc ngứa một chút, Nhã Lâm ngẩng đầu nhìn xem một tuyết nói. Một tuyết tay còn tại Nhã Lâm trên đầu vuốt ve. Nhìn thấy Nhã Lâm ngẩng đầu nói chuyện, một tuyết mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhẹ nhàng gãi gãi Nhã Lâm cái đầu nhỏ, mang theo một chút ý cười nói. Hiện tại thế nào, không ngứa, đúng rồi tỷ tỷ chúng ta hôm nay đánh tiểu quái thú sao? Nhã Lâm hỏi, một tuyết gật đầu, không trải qua trước dạy ngươi viết chữ. Đường Y ở bên cạnh nhìn xem, nàng xác định một tuyết vừa mới thật đối với Nhã Lâm cười. Nàng là thật muốn dạy Nhã Lâm. Vì cái gì, thiên nữ chân kinh là nàng sau cùng giá trị, như thế tùy ý đưa ra, nàng thật không thèm để ý sao? Lưu Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta tông môn lúc nào còn có người như vậy, hay là thiếu tông chủ, nào đó sâu trong bóng tối có vài cây cột đá, trên cột đá đứng vững bốn đạo bóng đen, trong đó một đạo phi thường khinh thường nói. Thế nhưng là tông chủ đã biến mất nhiều năm, có khả năng hay không là lão nhân gia ông ta khâm định thiếu tông chủ. Lần này là nữ tính thanh âm, tông chủ nếu không có tự mình hạ đạt mệnh lệnh, vậy đã nói rõ cần chúng ta khảo hạch cho nên không cần bận tâm điểm ấy. Vậy làm sao bây giờ? Tặng hắn lên bí giám, đồng ý nhấc tay. Sau một khắc bốn người giơ tay ba cái. Tốt, vậy trước tiên đem hắn danh tự đưa lên bí giám, mặt khác chờ chút một lần có thu hoạch tiếp tục bù đắp. Các ngươi có thể nghĩ tốt, lên ở bí giám dễ dàng, xuống bí giám liền khó khăn. Nữ tử kia nói ra. Sợ cái gì, cái này Lưu Hòa nếu là thật là thiếu tông chủ, hay là không chọc nổi thiếu tông chủ, cùng lắm thì ta tại chỗ ăn phân nhận lầm. À, lại bắt đầu hết ăn lại uống rồi. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lục Thủy đi đến Điếu Ngư Đài hỏi. Hiện tại Hàn Ý sớm đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, bất quá hắn không có làm bất kỳ chống cự gì. Trần Võ Trần Linh nhìn thấy Lục Thủy kỳ thật cũng thật ngoài ý liệu. Không nghĩ tới ngay cả thiếu gia đều tiến đến. Sau đó Trần Võ nói. Tam trưởng lão nói chúng ta làm việc bất lợi, Lục Thủy gật gật đầu, hắn không hỏi thêm nữa, rất rõ ràng, kẻ cầm đầu chính là hắn. Sau đó Lục Thủy an vị ở một bên, sau đó bắt đầu nhìn thiên địa trận văn, đây là hắn ở chỗ này duy nhất có thể lấy làm sự tình. Về phần hữu vi pháp, bởi vì không có ngũ hành lực lượng, hắn không có cách nào tu luyện. Hiện tại hắn tu vi dừng lại tại 2, 4, trở về trước đó hắn liền thành công tấn thăng 2, 4, cách 2, 5 còn kém không ít, vốn cho rằng một tuần liền có thể tam giai, hiện tại muốn nhìn đến cần trì hoãn mấy ngày. Vấn đề không lớn, thiếu gia, có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Thiếu gia biết trước đó tiểu nữ hài kia là ai chăng? Trần Linh hỏi, nàng hay là rất nghi hoặc tiểu nữ hài kia thấy thế nào đều không đơn giản, nhưng là Lục gia không có người như vậy. Lục Thủy trầm mặc một lát, nhị trưởng lão Lục Hữu Đình cả đời đều không thể lớn lên. Đối với Lục gia nữ quyến có chút chiếu cố, nàng rất ít tại Lục gia lộ diện, coi như lộ diện cũng có rất ít người biết thân phận của nàng. Nhị trưởng lão không muốn nói, những người khác cũng không thể nói. Nói dễ dàng con nợ cha trả, mặc kệ là nhị trưởng lão hay là tam trưởng lão cũng sẽ không đối với còn nhỏ hắn động thủ, nhưng là bọn hắn có thể đối với hắn cha ra tay. Mà cha là sẽ đối với hắn hạ thù, cho nên, hay là làm cái hảo hài tử đi. Cuối cùng Lục Thủy mở miệng nói, không thể nói, nguyên lai thiếu gia cũng không biết. Chân võ Chân Linh trong lòng nghĩ đến. Nhiều khi thiếu gia không biết sự tình sẽ không nói không biết, sẽ chỉ nói không thể nói, chưa đến thời điểm, nói các ngươi cũng không hiểu loại hình. Cho nên nghe được cái này nói, có thể trực tiếp phiên dịch thành ta không biết. Chân võ Chân Linh không hỏi thêm nữa, hỏi nhiều dễ dàng bị hiểu lầm thành bọn hắn chính là cố ý đánh thiếu gia mặt. Chân võ Chân Linh không nói lời nào, Lục Thùy tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Bất quá hôm nay hắn xem thấu nhị trưởng lão thân phận, không biết nàng có thể hay không để ý, nghĩ đến là sẽ không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống bình thường hắn là không biết nhị trưởng lão là ai. Trong đêm, Lục Thủy như cũ tại đọc sách. Phong Xương Hà từ đầu đến cuối tản ra ánh sáng nhạt, hoàn toàn đủ hắn đọc sách. Thiếu gia ngươi không lạnh sao? Chân võ ở phía sau hỏi. Lúc này bọn hắn cực lực chống cự lấy hàn khí, thế nhưng là càng ngày càng không có hiệu quả, hai người đã lạnh đến run lên. Cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn mới rất ngạc nhiên, tu vi yếu như vậy Lục Thủy, vì cái gì còn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đọc sách. Chuyển di lực chú ý việc này cũng không thể chống cự hàn khí. Lục Thủy lúc này cũng là toàn thân băng lãnh, bất quá hắn còn có thể chịu được. Chỉ là Lục Thủy cùng Chân Võ bọn hắn tiếp nhận lại không giống với. Suy tư dưới, Lục Thủy nói, triệt tiêu lực lượng của các ngươi, không cần ý đồ chống cự hàn khí, để linh khí xu hướng bình ổn. Chân võ Chân Linh không hiểu, nhưng là vẫn làm theo, bất quá ổn định linh khí cần nhắm mắt điều tiết. Nhớ kỹ, lại thế nào nhận hàn khí khiêu khích đều không cần vận dụng lực lượng. Lục Thủy bổ sung một câu, sau đó hắn tiếp tục xem sách, hồi lâu sau Chân võ cùng Chân Linh mở mắt, trong mắt bọn họ lộ ra một vòng kinh hãi, thật không lạnh. Mặc dù thân thể có chút lạnh buốt nhưng là hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Đây là có chuyện gì? Chân võ vô ý thức hỏi. Lục Thủy lật ra một trang sách nói. Có một loại lạnh bảo ngươi cảm thấy ngươi lạnh. Chân võ Chân Linh một mặt dấu chấm hỏi. Lục Thủy không có ngẩng đầu tiếp tục nói. Phong Xương Hà lạnh nhất không phải hàn khí, là tâm lạnh. Có ý thứ gì? Chân Linh hỏi, nói các ngươi cũng không hiểu. Lục Thủy tiếp tục xem sách không có ý định lại trả lời. Chân võ Chân Linh sáng tỏ, nguyên lai thiếu gia cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá thiếu gia là thật lợi hại, nói hắn như vậy trước kia thật là đang giả vờ. Hay là nói gần nhất diễn kỹ đột phá độ cao mới, dự định khiêu chiến mới cách chơi, Trang đại lão. Bọn hắn không chiếm được đáp án. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.